Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821 át. Kiêu ngạo trải qua một phen rối ren, tinh linh nhóm dàn xếp đi, tòa nhà tuy rằng lớn, thế nhưng mỗi cái sân, mỗi cái gian phòng đều bị giữ gìn rất khá, cũng rất sạch sẽ, trải lên rác, có thể trực tiếp ở, chính là như vậy. Cũng không có thiếu tinh linh oán giận. Như thế cứng giường. Không hề có một chút nào lá cây phô giường chiếu tốt. Ở đây người không thấy cây cối tươi mát mùi. Thật giống muốn nghẹt thở. Chấm ngoặc kép. Mở cửa sổ hộ không nhìn thấy rừng rậm. Tâm tình của ta không tốt. Chấm ngoặc kép. Không có lanh lảnh chim hót. Ta làm sao có thể rời giường đây. Ngoặc kép. Những kia nô bộc cũng là đầu lớn. Hơn 20 cái tinh linh. Dĩ nhiên nhường hầu hạ hơn 100 cái nô bộc làm khó dễ. Rối ren, đúng là tinh linh tiên tri Eros rất dễ nói chuyện. Tiến vào một sạch sành xanh, u tĩnh sân, lưu lại hai người hầu hạ. Sẽ không có yêu cầu khác. Alan tuy rằng không phải cái kia tuyển ra đến 10 người. Thế nhưng lần này mang đội, phụ trách tạp vụ tinh linh. Alan cũng là đầy bụng tức giận. Những kia tuổi trẻ. Có thiên phú bọn nhỏ, quá mức yếu ớt, này không được, vậy không được, nhường Alan phi thường đau đầu, không thể làm gì khác hơn là từng cái động viên, tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, chờ hết thảy tinh linh dàn xếp lại, đến lúc ăn cơm tối, Alan lại bắt đầu hoảng hốt, tinh linh hầu như không ăn thịt thực, ăn trái cây, hạt, ngũ cốc, phải ở chỗ này ngốc chỉ ít 3 tháng. Mang tới đồ ăn quá phiền phức, vì lẽ đó, Alan cũng không có chuẩn bị đồ ăn. Tầm thường thời điểm, tinh linh ăn chính là tinh linh xâm lâm bên trong thực vật sản xuất đồ vật. Hiện tại ở nhân loại trên địa bàn, tự nhiên chỉ có thể ăn vương quốc loài người sản xuất. Vương quốc loài người sản xuất những kia hoa quả, hạt, ngũ cốc tự nhiên không bằng tinh linh xâm lâm sản xuất đồ vật ăn ngon. Alan đột nhiên cảm thấy. Sớm biết, mang tới một ít đồ ăn, cũng hứa khả lấy nhường lỗ tai của chính mình khỏi bị độc hại. Quả nhiên, ăn cơm là ở tòa nhà phòng khách, hết thảy tinh linh đều trình diện, trừ tiên tri Eros, những này tinh linh nhìn làm được trò gian đa dạng đồ ăn. Bắt đầu vẫn còn có chút hiếu kỳ, có chút hứng thú, thưởng thức qua sau, liền bắt đầu oán giận, quá khó ăn, như thế chua xót. Không một chút nào ngọt, hạt không hề có một chút hương vị, đều là dầu vị, ăn nhiều khẳng định đối với làn da của ta không tốt. Cái gì bánh màn thầu, bánh bao, xem ra thú vị, ăn lên làm sao khó ăn như vậy. Một điểm đều không có bột mì hương vị, này cơm tẻ cũng quá thô ráp đi, ăn lên không có chút nào thơm. Alan không nói lời nào, bưng lên một chén cơm, liền dưa muối. Nuốt vào, ăn xong, hắn lau miệng, đứng dậy rời đi, mặc kệ những kia tuổi trẻ tinh linh nhóm ồn ào. Trời đã sáng, tòa nhà cũng náo nhiệt lên, có chủ nhà ở lại tòa nhà chính là không giống nhau. Càng náo nhiệt, cũng càng tươi sống, thật giống, đúng, thật giống như toàn bộ tòa nhà đều hoạt lên. Át vui cười hớn hở nở nụ cười, nhìn đỉnh đầu trời xanh, nội tâm khoan khoái cực kỳ. Nguyên lai, chủ nhà là tinh linh, còn có tinh linh tiên tri Eros. Át yên lặng nói rằng, phụ thân, gia gia, các ngươi hiểu chưa, nguyên lai chủ nhà là tinh linh đây, còn phải ở chỗ này ở lại tốt mấy tháng. Át có phúc khí, vừa lúc đó, một chiếc xe ngựa đứng ở trước đại môn. Át nhìn, trợn to hai mắt, nếu như hắn không có nhìn lầm, hẳn là hoàng gia xe ngựa. Trên xe ngựa diện có hoàng gia Đỗ Phất Lan gia tộc tộc Huy. Làm một tên hợp lệ người gác cổng. Hắn tự nhiên là nhận thức Paris thành hết thảy gia tộc tộc Huy. Át đứng thẳng lên, ngựa cửa xe mở ra. Đi xuống một người trung niên. Người trung niên cũng không có che giấu thân phận của hắn. Mặc trên người nhu thuận tơ tằm trường bào. Đỉnh đầu mang theo vương miện. Dĩ nhiên là hoàng đế bệ hạ tự mình đến thăm. Át là một kiêu ngạo người gác cổng, đương nhiên sẽ không bởi vì hoàng đế đến thăm có bất kỳ kinh ngạc. Quay về hoàng đế cúi đầu, Xin hỏi bệ hạ muốn bái phỏng ai? Hoàng đế nở nụ cười. Ta muốn bái phỏng tinh linh tiên tri Eros. Át liền bận bịu nói rằng. Xin chờ một chút, ta đi bẩm báo. Nói, Át phi thân tiến vào cửa lớn. Chạy hướng về Eros ở lại sân. Nhường đế quốc hoàng đế ở ngoài cửa lớn chờ đợi. Cũng không có ai. Một bên chạy, Át vừa nghĩ. Nên nhường quản gia cho hắn phân phối hai người thủ hạ. Không phải vậy như vậy bẩm báo sự tình. Còn muốn đích thân làm. Thật sự sẽ mệt chết hắn. Qua mười mấy phút, Át trở về. Trên mặt mang theo áy náy. Quay về hoàng đế bệ hạ cúi đầu. Rất xin lỗi. Tiên tri nói rồi. Hắn đến Paris thành là bái phỏng bằng hữu. Không gặp những khách nhân khác. Đỗ Phất Lan trên mặt tràn đầy thất vọng. Gật gật đầu, lên xe ngựa, rời đi, Át ngẩng đầu ưỡn ngực, có thể đem đế quốc hoàng đế từ chối ở ngoài cửa. Cũng không có ai, chỉ có hắn Át đi. Sau buổi cơm trưa, Át liền nhìn thấy thú phòng người chuẩn bị thú xe. Tựa hồ là nào đó vị đại nhân muốn xuất hành. Lý Đức theo thú xe đi ra cửa lớn, quay về xe cúi đầu. Sau đó nhìn xe đã rời xa tòa nhà, Át liền vội vàng hỏi. Lý Đức thúc thúc, là cái nào vị đại nhân xuất hành? Lý Đức nói chuyện, là tiên tri, muốn đi bái phỏng bằng hữu. Nhìn dáng dấp, là muốn đi Orphers học viện. Át trên mặt mang theo mừng rỡ. Cũng chỉ có Khan Ngang viện trưởng có thể xưng là tiên tri bằng hữu đi. Lý Đức cũng là gật gật. Đầu, hai người không biết, Eros lần này căn bản không phải bái phỏng viện trưởng Khan Ngang. Mà là đi bái phỏng Orphers học viện phép thuật hệ một sinh viên đại học năm nhất. Làm Eros xuất hiện ở Trương Húc trước mặt thời điểm. Trương Húc không một chút nào kinh ngạc. Eros cúi người chào thật sâu. Đại nhân, tinh linh tộc đều chuẩn bị kỹ càng. Hướng về ngài học tập thần văn. Trương Húc gật gật đầu. Các loại địa tinh nhóm đến rồi đồng thời dậy. Buổi sáng giáo thụ các ngươi tinh linh thần văn. Buổi chiều giáo thụ địa tinh nhóm ma văn. Còn có, bằng hữu của ta Rai muốn cùng tùy các ngươi tinh linh đồng thời học tập thần văn. Vâng, không có vấn đề. Trương Húc nở nụ cười. Lười biếng nói rằng, Emma có tới không? Eros liền bận bịu nói rằng, đến rồi, nàng rất còn trẻ, cũng rất có thiên phú. Tự nhiên là học tập thần văn tinh linh một trong. Chấm ngoặc kép, Trương Húc không nói gì. Kỳ thực, mặc kệ là Eros. Vẫn là Trương Húc đều là rõ ràng trong lòng. Mặc kệ Emma có không có thiên phú, đều sẽ trở thành học tập thần văn tinh linh một trong. Bởi vì Emma tác động Rai, mà Rai tác động Trương Húc. Eros bái phỏng xong Trương Húc liền rời đi, lẳng lặng chờ đợi địa tinh bộ tộc đến. Cửa thành thủ vệ lại buồn rầu. Trước mắt là 10 chiếc con rối lôi kéo xe. Xe sắc điệu tuy rằng không đẹp đẽ như vậy, thế nhưng vật liệu tốt vô cùng không nói. Còn mang theo địa tinh bộ tộc tiêu chí. Đầu tiên là tinh linh. Lại là địa tinh. Không biết người lùn, thú nhân có thể hay không cũng tới. Còn có, không biết là thân phận gì cao quý địa tinh tới chơi. Một địa tinh mở ra xe ngựa cửa. Nơi này là địa tinh bộ tộc đại hiền giả. Còn có thiên phú xuất chúng 10 tên địa tinh người trẻ tuổi. Chúng ta là đến bái phỏng bằng hữu. Cửa thành thủ vệ nhìn một chút xe, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cửa xe, nhìn thấy bên trong địa tinh đại hiền giả, nói chuyện địa tinh lạnh lùng liếc mắt nhìn cửa thành thủ vệ. Cửa thành thủ vệ vội vã thu hồi ánh mắt, nhường đường ra, mời vào thành đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.